Hai khắc sau, Tiêu Chỉ Quân bỗng nhiên nghĩ thông suốt, có thể bảo Hồ Thị Phi vẽ thêm mấy bức. Cách chương.